Cô vợ gà thay của Bạch Tổng, chương 6, 6, bị sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè đến mang theo ánh nắng chói chang và những cơn mưa phùn bất chợt. Ông Bạch và vợ cùng nhau đi du lịch. Bạch Đăng Khôi ra ngoài cũng hiếm khi về nhà. Trong nhà chỉ còn lại Lê Ánh Thư và Bạch Đăng Vũ. Những ngày tháng yên bình trôi qua, đến một ngày Bạch Đăng Khôi dẫn theo vài ba người về nhà. Lê Ánh Thư vừa nhìn thấy cậu ta đã hoảng sợ, dù cậu thậm chí còn không nhìn cô. Cậu đi thẳng lên phòng. Bạch Đăng Vũ nhìn thấy Lê Ánh Thư hoảng sợ thì hỏi cô. Có chuyện gì sao? Có ai bắt nạt em à? Lê Ánh Thư thành thật kể với Bạch Đăng Vũ. Ngày đó, cô bị Bạch Đăng Khôi lừa đi ba và cả chuyện cậu ta muốn cho người chụp ảnh say xỉn của cô. Hắn tức giận khi nghe những gì mà cô nói. Bạch Đăng Khôi vậy mà lại dám dùng thân phận của hắn để lừa gạt Lê Ánh Thư. May mắn thay, vào lúc đó một người bạn của tôi tình cờ nhìn thấy và anh ấy đã cứu tôi. Nhắc đến chuyện này Lê Ánh Thư vẫn còn sợ hãi, nhất là câu cuối cùng Bạch Đăng Khôi nói với cô. Bạch Đăng Khôi sẽ không dễ dàng buông tha cho em, lúc đó làm sao em thoát được. Bạn tôi bị thương nặng phải nhập viện. Nói đến đây Lê Ánh Thư lại buồn, cô vẫn chưa gặp lại Nguyễn Hoàng Thái từ sau vụ đó. Nhìn thấy Bạch Đăng Vũ lo lắng, cô mỉm cười trấn an anh. Không sao rồi. Giờ tôi an toàn rồi, anh đừng bận tâm về chuyện này. Bạch Đăng Vũ im lặng không nói gì. Lê Ánh Thư đang cầm một bó hoa, cô ngập ngừng hỏi hắn. Anh có bị dị ứng với hoa không? Không, tôi không dị ứng với hoa. Em định làm gì với chúng? Tôi cắm hoa vào bình ở góc phòng được không? Phòng của Bạch Đăng Vũ rất đơn điệu, cô ấy muốn thêm một số bông hoa để làm cho căn phòng tươi sáng hơn. Bạch Đăng Vũ cười nhẹ, hắn tất nhiên đồng ý. Căn phòng này dù sao cũng là phòng chung của hai người. Cô là vợ hắn, cô muốn trang trí phòng, hắn sẽ không ngăn cản cô. Hương hoa nhanh chóng tràn ngập căn phòng. Bạch Đăng Vũ thấy hương thơm dịu nhẹ của hoa cũng dễ chịu. Hắn không nghĩ mình có thể buông bỏ phòng bị với Lê Ánh Thư dễ dàng như vậy. Cô xuất hiện trong cuộc đời hắn như một lẽ tất nhiên. Hai người ở bên cạnh nhau như một cặp vợ chồng bình dị. Đến chiều tối, Bạch Đăng Vũ cảm thấy cơ thể mệt mỏi, đầu còn có chút đau. Hắn ở trong phòng nghỉ ngơi, hắn cũng không muốn ăn tối. Lê Ánh Thư nhận thấy sự bất thường của Bạch Đăng Vũ. Cô chạy vào bếp nấu một nồi cháo. Khi cô ấy quay lại, Bạch Đăng Vũ đã sốt rất cao. Sốt 39 độ, Lê Ánh Thư hốt hoảng. Cô chạy xuống lầu tìm quản gia. Sau khi kể hết mọi chuyện, quản gia sai người chuẩn bị xe đưa Bạch Đăng Vũ đến bệnh viện. Lê Ánh Thư đỡ Bạch Đăng Vũ ngồi vào xe lăn, cô đẩy hắn xuống nhà xe. Nhưng vừa ra khỏi cửa lớn đã bị Bạch Đăng Khôi chặn lại. Cậu muốn gì? Mặc dù cô ấy sợ Bạch Đăng Khôi, nhưng cô ấy cần phải đưa Bạch Đăng Vũ đến bệnh viện. Tình trạng sức khỏe của hắn đang dần tệ đi, hôm nay không ai có thể ra ngoài. Bạch Đăng Khôi có người canh cửa, không cho ai ra ngoài. Bạch Đăng Vũ bị ốm, anh ấy cần phải đến bệnh viện, ý bạn là không để chúng tôi đi. Nói thẳng ra là tôi chỉ không muốn cô đưa anh ta đến bệnh viện. Nhìn nụ cười ác ý của Bạch Đăng Khôi, Lê Ánh Thư tức giận, nhưng cô không thể đối đầu với cậu ta. Lê Ánh Thư chỉ có thể đưa Bạch Đăng Vũ trở về phòng của mình. Lê Ánh Thư chạy vào bếp lấy nước nóng và khăn tắm. Cô muốn giúp hắn hạ nhiệt trước. Lê Ánh Thư ngập ngừng cởi áo của Bạch Đăng Vũ. Cô dùng nước ấm lau người cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cứ lặp lại như vậy cho đến khi cơn sốt của Bạch Đăng Vũ hạ xuống. Cô nhìn đồng hồ thì ra đã là nửa đêm. Cô cũng không dám ngủ, sợ lúc cô ngủ Bạch Đăng Vũ lại sốt. Cô vào bếp hâm nóng cháo, bưng một chiếc bát lên phòng chờ Bạch Đăng Vũ tỉnh lại. Hắn có lẽ sẽ đói. Mãi đến 4 giờ sáng, Bạch Đăng Vũ mới tỉnh dậy. Lê Ánh Thư vẫn còn thức, thấy hắn tỉnh, cô vui mừng khôn xiết. Cô kiểm tra nhiệt độ của hắn và cảm thấy rằng cơn sốt đã hạ. Cô mang nước ấm cho hắn uống. Cô vào bếp hâm nóng cháo rồi mang lên. Cô đút cho hắn từng thìa nhỏ. Mặc dù lúc đó Bạch Đăng Vũ đang bị sốt cao, hắn không thể mở mắt. Nhưng hắn vẫn biết rằng Bạch Đăng Khôi đã chặn đường không cho Lê Ánh Thư đưa hắn đến bệnh viện. Hắn cũng biết rằng cô đã chăm sóc hắn cả đêm. Nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cô khiến hắn đau lòng. Tôi ổn, anh đi ngủ một chút đi. Vâng, tôi sẽ đi ngủ. Cô cười nhẹ với anh. Nhìn thấy hắn vẫn ổn, cô mới thả lòng, vì quá mệt mỏi nên cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hắn nhìn cô, đưa tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc mai lòa xòa trên má cô. Vì cô là vợ hắn nên cô đối với anh sao? Hắn có chút mong chờ cô sẽ đối tốt với một mình hắn. Vì cô đã bảo vệ hắn nên từ hôm nay, hắn cũng sẽ coi cô như người vợ của mình và thử mở lòng yêu cô. Hắn kéo chăn đắp lại cho cô cẩn thận, nằm cạnh cô từ từ chìm vào giấc ngủ. Vào buổi sáng, thư ký của Bạch Đăng Vũ đến tìm anh ta. Bạch Đăng Khôi đưa người của mình rời đi. Anh không dám đối đầu trực tiếp với Bạch Đăng Vũ. Cô ấy biết tình trạng sức khỏe của Bạch Đăng Vũ. Thư ký nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện kiểm tra. Nhờ có Lê Ánh Thư, sức khỏe của Bạch Đăng Vũ hiện tại cực kỳ ổn định. Anh ở lại bệnh viện 2 ngày cho yên tâm. Anh cũng cử người chăm sóc Lê Ánh Thư. Trước khi cô đến, hắn và thư ký của mình đã thảo luận về công việc kinh doanh của Bạch Đăng Khôi. Nghe nói Bạch Đăng Khôi có một quán bar. Vâng, tôi biết chút thông tin về quán bar đó. Báo cho cảnh sát đến đó để kiểm tra. Bạch Đăng Vũ phải cho Bạch Đăng Khôi một bài học thích đáng. Để lần sau, cậu ta không dám làm gì quá đáng với hắn nữa. Lê Ánh Thư không tự nhiên khi Bạch Đăng Vũ cứ nhìn cô. Cô cảm thấy ngượng khi bị một người đàn ông đẹp trai nhìn chằm chằm. Hắn đi ăn cùng cô, dù hắn ngồi xe lăn đi lại bất tiện nhưng cô vẫn kiên nhẫn đẩy hắn đi khắp nơi. Cực nhất vẫn là khu vực nhà tắm. Nếu ở nhà, chỉ cần cô giúp hắn vào bồn tắm, hắn có thể tự lo cho mình. Nhưng đây là bệnh viện, cô phải giúp hắn tắm rửa. Cởi đồ trước mặt cô không chỉ cô ngượng, hắn cũng ngượng. Vì vậy, hắn chỉ ở lại bệnh viện 2 ngày một đêm. Bạch Đăng Vũ nằng nặc đòi về nhà, ở nhà vẫn tốt hơn. Với sự cho phép của Bạch Đăng Vũ, Lê Ánh Thư đã trang trí lại căn phòng của họ. Một căn phòng không chỉ là một màu tối, bây giờ nó còn có màu hồng rất đẹp. Cũng đến lúc hắn nên nói lời tạm biệt với cuộc sống cô đơn trước đây của hắn. Từ giờ trở đi, hắn có cô, tương lai của hắn sẽ tươi sáng hơn chỉ vì cô là vợ hắn. Cách chương.